Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Tiểu tử này là trục tỷ phú ông. Vừa rồi một mực biểu hiện bình tĩnh có khí độ, Tô Vân rốt cục không kềm được. Nàng đối với mình cô cháu gái này đơn giản muốn so tự mình thân sinh hài tử còn muốn yêu thương. Theo 9 tuổi bắt đầu liền chiếu khán Tô Tử Thiến, cho tới bây giờ nàng 27 tuổi, mặc dù Tô Vân năm ngoái vừa mới có tự mình đứa bé, nhưng đối với nàng mà nói, có lẽ tại mười mấy năm trước cũng đã cảm thụ qua làm mẹ trách nhiệm. Tô Vân đối với Tô Tử Thiến tình cảm là phi thường thâm hậu. Hiện tại vừa nghe đến Hứa Chiết lời nói, Tô Vân trực tiếp bị phá công. Vừa mới bắt đầu nàng coi là trước mắt tên tiểu tử hư hỏng này là nghĩ lừa gạt mình chất nữ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, hai người giống như đã. Thiến Thiến, ngươi nói cho tiểu cô, đến cùng là cái gì tình huống? Hai người các ngươi muốn ở chung thật sao? Tô Vân cũng không còn không nhìn tự mình chất nữ, trực tiếp đối Tô Tử Thiến hỏi, ngươi sao có thể ngốc như vậy a? Ngươi cùng cái này một nhân tài nhận thức bao lâu? Hiện tại cũng đang suy nghĩ ở chung sự tình. Ngươi hiểu hắn sao? Cha mẹ ngươi biết rõ ngươi yêu đương sao? Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không biết rõ trong cái xã hội này rất nhiều người dụng tâm hiểm ác. Ta cùng cha mẹ ngươi là tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng người khác ở chung. Tô Tử Thiến bị đột nhiên mà đến chất vấn dọa cho nhảy một cái. Vô ý thức liền muốn hướng Hứa Chiết sau lưng tránh, nhưng lại bị tự mình cưỡng ép khống chế lại. Lấy dũng khí quật cường ngẩng đầu nhìn tự mình tiểu cô. Tiểu cô, ta năm nay đã 18 tuổi trưởng thành, mấy ngày nữa ta cũng muốn đi lên đại học. Ta đã không phải tiểu hài tử, ta có thể quyết định tự mình tương lai. Ngươi cái hài tử ngốc này, cô từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi là dạng gì đứa bé ta có thể không biết không? Ngươi quá đơn thuần, bị người ta bán ngươi cũng không biết rõ. Tô Vân chưa thấy qua tự mình chất nữ bộ dáng này. Trước kia nàng tại trường bối trước mặt đều là rất ngoan a. Không biết rõ nàng bị tiểu tử này cho rót cái gì mê hồn dược. Tô Vân hiện tại cũng không tốt nói quá mức, đề phòng gây nên Tô Tử Thiến phản cảm, đành phải lời nói thấm thía nói ra. Ngươi chưa từng có đi đến xã hội, trước kia nhóm chúng ta đem ngươi bảo hộ cũng quá tốt. Cho nên ngươi căn bản không biết rõ trong cái xã hội này ngươi có bao nhiêu người xấu. Ngươi bây giờ lại muốn cùng người ở chung. Ngươi hiểu hắn sao? Ngươi biết rõ hắn tại trước ngươi dùng dạng này thủ đoạn lừa qua bao nhiêu nữ hài sao? Cô ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta không hiểu. Vậy ngài hiểu sao? Ngươi sao có thể như thế nói xấu Hứa Chiết đâu? Tô Tử Thiến cũng có chút gấp, có chút tức giận nói ra. Tại không hiểu đối phương tình huống dưới dạng này nói xấu Hứa Chiết. Ngài làm trưởng bối làm như vậy thích hợp sao? Lại nói ta rất hiểu Hứa Chiết. Nhóm chúng ta lớp 10 thời điểm liền yêu đương. Hắn là ta mối tình đầu. Ta cũng là hắn mối tình đầu. Dù sao đời ta không phải là hắn không gả. Tô Tử Thiến là tính cách rất ôn hòa người. Bình thường cùng đồng học bằng hữu chưa từng có dùng qua rất nặng ngữ khí nói chuyện. Huống chi là đối người nhà. Nàng bỗng nhiên tức giận bộ dáng, nhường Tô Vân cả người cũng ngốc, trong lòng cảm giác được phi thường khổ sở. Thiến Thiến ngươi, tiểu cô, ngươi cùng Thiến Thiến chớ quấy rầy. Nhóm chúng ta, Hứa Chiết cũng không muốn nhìn thấy hai người tiếp tục nhao nhao xuống dưới. Vừa định ra khuyên giải hai câu, lại bị phẫn nộ Tô Vân trực tiếp đánh gãy. Ngươi đừng gọi bậy, ai là ngươi tiểu cô a? Nghe nói như thế, Hứa Chiết sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Vừa rồi Tô Vân ngay trước tự mình mặt nói những lời kia chiếu rọi tự mình. Hứa Chiết cũng không cùng nàng kiến thức, dù sao Hứa Chiết cũng minh bạch Tô Vân đây là bởi vì quan tâm Tô Tử Thiến. Nhất thời kích động mới không lựa lời nói, nhưng cái này cũng không hề chứng minh Hứa Chiết sợ nàng. Ngược lại, nếu như nàng không phải Tô Tử Thiến tiểu cô lời nói, Hứa Chiết căn bản sẽ không cùng nàng khách khí như vậy. Tốt, Tô nữ sĩ, ta lặp lại một lần. Nhóm chúng ta là đến xem phòng ở. Hiện tại Thiến Thiến không chỉ là người chất nữ, mà là dùng khách hàng thân phận đến xem phòng ở. Xin ngươi chú ý chính một cái ngôn hành cử chỉ. Hứa Chiết âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải xem ở Thiến Thiến trên mặt mũi, chỉ bằng lấy ngươi lời mới vừa nói. Hừ, đối phương dù sao cũng là Tô Tử Thiến tiểu cô. Hứa Chiết cũng không muốn hoàn toàn vạch mặt, nhường đối phương quá khó nhìn. Không phải vậy về sau nàng nếu là tại Tô Tử Thiến phụ mẫu bên kia tùy tiện nói thứ gì, đối với hai người sự tình cũng có rất lớn ảnh hưởng. Mà ở thời điểm này, Tô Tử Thiến tựa hồ phát hiện tự mình vừa rồi cảm xúc có chút kích động. Chờ đến cảm xúc hơi bình phục lại về sau, mới mang theo áy náy hướng Tô Vân giải thích nói, cô người chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng Hứa Chiết cùng đi xem phòng ở, cũng không phải mua về sau liền muốn ở chung, ngươi cũng không phải không biết rõ, qua mấy ngày ta liền muốn đi Lục Thành lên đại học. Hôm nay sở dĩ đến xem phòng ở, chính là nghĩ sớm chuẩn bị một cái nhóm chúng ta phòng cưới mà thôi. Bất quá ta lại không ngốc, cho dù là kết hôn khẳng định cũng phải đợi đến đại học về sau. Nhưng bây giờ nhóm chúng ta là quan hệ yêu đương, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không cùng Hứa Chiết tách ra. Ngài mới vừa nói Hứa Chiết gạt ta, không nói nhóm chúng ta thâm hậu tình cảm, ta lại có cái gì đáng đến hắn lừa gạt đâu. Ta không biết rõ ngài mấy ngày nay quan không chú ý qua tin tức. Hứa Chiết là quốc nội thậm chí toàn thế giới trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông. Nhà chúng ta mặc dù điều kiện không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu như là gạt ta cái này cá nhân lời nói, ta kỳ thật sớm đã bị hắn lừa gạt tới tay. Cái kia cần chuyên môn đến mua phòng ở, liền là gạt ta. Tô Vân ngay tại nổi nóng, đối Tô Tử Thiến lời nói căn bản nghe không vào, nhưng vẫn có một ít thông tin bị nàng chuẩn xác bắt lấy. Tiểu tử này là chục tỷ phú ông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.